Ngọn sóng tình yêu, chương 385, góc truyện audio.com, chương 385, tin tưởng vào vợ của mình. Doãn Nhụy đột nhiên đưa ra một yêu cầu kỳ quái. Tất cả mọi người có mặt đều không hiểu tại sao. Doãn Chi Nguyên từ đó cũng đã quen với Doãn Nhụy. Nhân tiện, chị em gái đều là người cùng nhà. Cũng không phân rõ ràng như vậy. Con làm em út rất thích hợp với tính khí trẻ con. Không hiểu chuyện, chính xác, Doãn Nhụy vui vẻ ôm lấy cánh tay Doãn Chi Nguyên và nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Chị sẽ không quan tâm, phải không? Bạch Nhược Hy không biết có gì hay ho mà tranh giành. Nhưng chỉ cười lạnh và không trả lời câu hỏi của Doãn Nhụy. Cô đã gọi chị gái. Em gái tôi có thể phản đối không? Doãn Đạo đột nhiên cắt ngang. Giọng điệu rất hung hãn. Doãn Nhụy sắc mặt tối sầm lại. Nàng chậm rãi nhìn Doãn Đạo. Doãn Đạo cong cong khóe miệng khinh thường nói. Cô cho rằng cô làm em út, thì có thể tùy ý làm bậy như trước đây. Bắt mọi người chiều chuộng cô như một đứa trẻ ngây ngô sao? Em không có ý đó đâu anh à, anh đã hiểu lầm em rồi. Doãn Nhụy chu miệng, tỏ ra đáng thương nhìn Doãn Đạo. Doãn Đạo đứng dậy, bình tĩnh, em gái tôi là duy nhất. Đừng kéo tôi vào những mối quan hệ khác. Nói xong, Doãn Đạo đứng dậy, xoay người rời đi. Kiều Huyền Thạc nheo mắt nhìn Doãn Đạo. Sau đó nhìn Bạch Nhược Hy. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh lo lắng về việc Nhược Hy ở lại nhà họ Doãn. Bây giờ xem ra anh có thể yên tâm rồi. Có Doãn Đạo che chở cho cô. Anh không cần lo lắng về việc Nhược Hy bị bắt nạt. Anh rể, anh có thực sự yên tâm khi để chị gái em sống ở đây không? Doãn Nhụy nặn ra một nụ cười quái dị. Nheo mắt nhìn Kiều Huyền Thạc với đôi mắt sâu thẳm. Có điều gì đó trong lời nói của cô ấy. Và cả Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc đều hiểu rằng cô ấy ám chỉ gì đó. Phương Tiểu Ngọc thắc mắc. Sao anh không yên tâm? Trong nhà cũng không có xài lang hổ báo thì có nguy hiểm gì? Doãn Nhụy vội vàng giải thích. Mẹ, con không có ý đó. Con chỉ nghĩ rằng chị gái con xinh đẹp như vậy. Anh rể sẽ lo lắng nếu một ngày không gặp chị ấy. Cùng với đó, Doãn Nhụy nhìn Kiều Huyền Thạc với ánh mắt khiêu khích. Doãn Nhụy đợi Doãn Đạo đi rồi mới dám nói ra điều này. Nếu Doãn Đạo nghe thấy, anh ta sẽ rất tức giận. Kiều Huyền Thạc nói một cách bình tĩnh. Tôi tin tưởng vào vợ mình. Cô ấy có thể đối phó với tất cả những việc không mong muốn. Bạch Nhược Hy xấu hổ cúi mắt xuống. Và trái tim cô đặc biệt ngọt ngào khi nghe những lời anh nói. Vị ngọt không thể tả. Doãn Nhụy cắn nhẹ môi dưới. Vẫn cố nén một nụ cười cứng ngắc. Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên đã nhìn Kiều Huyền Thạc với nụ cười mãn nguyện. Họ thích và hài lòng với người con rể này 100. Kiều Huyền Thạc nhìn Bạch Nhược Hy bằng ánh mắt dịu dàng. Giọng điệu vô cùng dịu dàng. Vợ à, không quan trọng là em ở nhà bố mẹ bao lâu. Ngày nào cũng nhớ gọi điện cho anh. Có nhớ nhà thì nói với anh. Anh sẽ đón em. Trái tim Bạch Nhược Hy lập tức đập loạn xạ. Không kìm được cảm giác ngọt ngào trong lòng. Nụ cười tràn ngập khắp khuôn mặt. Cô cúi đầu ngượng ngùng và lúng túng. Nhàn nhạt đồng ý, dạ. Trong trí nhớ, Kiều Huyền Thạc hiếm khi gọi cô là vợ. Gọi cô một tiếng vợ khiến cô thẹn thùng. Cô cảm thấy mặt nóng rực trước mặt rất nhiều người. Phương Tiểu Ngọc thấy cô đỏ mặt cười ngượng ngùng. Nhược Hy, sao vậy? Con rể đang nói chuyện với con. Con có nhận lời không? Cô có lẽ giọng của cô quá nhỏ. Bạch Nhược Hy bẽn lẽn nhìn Kiều Huyền Thạc. Còn anh thì nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sâu thẳm, quyến rũ và nóng bỏng. Hai người đã là vợ chồng rồi. Nhưng cô cảm thấy ngại ngùng không thể giải thích được đối với anh vào lúc này. Đây có thể là lần đầu tiên đứng trước mặt bố mẹ với thân phận vợ chồng. Cảm giác này rất kỳ diệu. Được rồi, em hiểu rồi. Bạch Nhược Hy trả lời những lời của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đứng lên. Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc cũng lo lắng đứng lên và hỏi. Con rể, con đi rồi à, hôm nay chúng ta hãy ở lại ăn tối đi. Chúng ta đã dặn người làm chuẩn bị rồi sẽ có thể ăn sớm. Kiều Huyền Thạc đưa tay về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy có vẻ hơi bối rối. Anh cười nói, anh muốn xem phòng em ở, hả? Yêu cầu này khiến Bạch Nhược Hy mất cảnh giác. Doãn Chi Nguyên vội vàng nói. Được, được, Nhược Hy, mau đưa con rể đi thăm phòng. Đúng, đúng, hãy để con rể tham quan xung quanh. Và cũng xem bối cảnh gia đình của chúng ta. Bạch Nhược Hy được Phương Tiểu Ngọc kéo lên. Cô ấy nhìn cha mẹ mình. Rồi nhìn Kiều Huyền Thạc. Và nhẹ nhàng đưa tay ra. Kiều Huyền Thạc nắm tay cô và bước lên cầu thang. Doãn Nhụy hơi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng tức giận, sắc mặt đen như mực, khó coi đến cực điểm. Cô nghiến răng, không phải chỉ là phòng cũ, còn có thể vào thăm cái gì? Phương Tiểu Ngọc không khỏi tối sầm mặt lại, thấp giọng hô, sao càng ngày càng không hiểu chuyện vậy? Tình cảm vợ chồng tốt đẹp, vợ lần đầu ở lại nhà đẻ, cơm ăn, áo mặc, nhà cửa. Đi lại của vợ, chồng quan tâm là bình thường. Nếu con cũng tìm được một người con rể tốt bằng nửa con rể Kiều, chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm. Doãn Nhụy nheo miệng và lẩm bẩm một cách tức giận. Nếu Bạch Nhược Hy không chen vào, bây giờ Kiều Huyền Thạc sẽ là chồng của con. Doãn Chi Nguyên thở dài, nhưng cũng trầm mặt xuống. Đã bao lâu rồi, còn nói mãi, có thú vị không? Bao lâu cũng không thể thay đổi chuyện cô ta cướp chồng con. Con và Huyền Thạc đang định kết hôn. Bố mẹ hai bên cũng đã gặp và nói về cuộc hôn nhân. Tự nhiên sự việc thay đổi. Không phải là do Bạch Nhược Hy sao? Tình cảm không phải là đồ vật mà con muốn đoạt lấy là được. Cũng không phải là thứ có thể ép buộc. Giọng điệu của Phương Tiểu Ngọc trở nên lạnh hơn. Bà bất lực nói. Huyền Thạc luôn ở trong quân đội, hiếm khi ở nhà, và đột nhiên kết hôn với Nhược Hy. Điều này cho thấy anh ấy đã muốn kết hôn với Nhược Hy từ rất sớm. Nếu không thì làm sao mà tự nhiên cưới được? Doãn Nhụy tức giận đứng dậy, nghẹn ngào nói, bây giờ ba mẹ đã tìm thấy con gái ruột của mình. Chuyện gì cũng bảo vệ cô ta. Hiện tại con nói gì cũng là sai. Làm gì cũng là sai. Giọng điệu của Doãn Chi Nguyên rất nghiêm túc. Chúng ta nói chuyện một cách khách quan. Con lại giở tính đại tiểu thư của con ra sao? Ba mẹ không yêu Tiểu Nhụy. Con luôn coi hai người như bố mẹ đẻ của mình mà yêu thương. Dù biết không phải ba mẹ ruột, con cũng không bao giờ thay đổi ý định ban đầu của mình. Giờ các người đã có con gái riêng, liền không cần Tiểu Nhụy nữa. Con đang nói về cái gì vậy? Khuôn mặt của Doãn Chi Nguyên trở nên xanh mét. Và ông nói rất cáu kỉnh. Khi nào chúng ta sẽ không cần con chứ? Không có so sánh cũng không có hại gì. Phương Ngọc cũng bất lực nói. Tiểu Nhụy, con có thể đừng vô lý như vậy được không? Chúng ta không phải không yêu con. Nhưng chúng ta muốn con là phải kiềm chế tính khí đại tiểu thư của mình lại. Hu hu. Doãn Nhụy bật khóc, nắm chặt tay bước đến cầu thang. Nghẹn ngào lẩm bẩm, con không muốn nghe, đừng gọi con ăn tối. Con nuốt không trôi. Nói xong cô ấy khóc lóc đi lên lầu. Phương Tiểu Ngọc bất lực thở dài. Nhìn bóng lưng tội nghiệp của cô. Bà không khỏi mềm lòng đứng lên. Để tôi an ủi con bé. Con bé sợ con gái chúng ta quay lại cướp đi tình yêu từ đầu của con bé là chuyện bình thường. Có lẽ nhất thời con bé không thể chấp nhận. Cách chương.